Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 266 chương 2647 tiên vốn vô lương sáu ta câu nào nói sai rồi sơ tranh không yếu thế chút nào đối đầu Minh Thương ánh mắt. Lúc ban đầu ta bị mang về tông môn. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta cùng nàng giống nhau đến mấy phần ngươi thu ta làm đồ đệ. Không phải cũng là nể mặt nàng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ chuyện gì xảy ra. Có cái gì không thể nói rõ cô gái nói không nhanh. Từng chữ đều nói năng có khí phách. Đem trong lòng bọn họ tầng kia giấy cửa sổ nện đến thất linh bát lạc. Minh Thương con ngươi có chút rụt dưới, hiển nhiên là bị sơ tranh nói trúng rồi. Hắn làm sao lại thu một cái tư chất bình thường đồ đệ. Hết thầy. Đều là bởi vì tướng mạo của nàng. Nhưng không biết vì cái gì, Minh Thương lúc này cảm thấy nàng cùng thu khỉ không hề giống. Không biết khi nào nàng giữa lông mày lãnh ý, lại nhưng đắt như thế nồng đậm. Giống như có sông băng tuyết sơn tại nàng đáy mắt hiện hiện. Sư muội, ngươi đừng như vậy. Thu khỉ ôn nhu nói chuyện. Ngươi chính là ngươi. Ngươi tại mọi người trong lòng cũng mãi mãi cũng là sư muội. Ngươi không phải ta vật thay thế. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ta dĩ nhiên không phải. Thu khỉ. Cái này khiến nàng làm sao nói tiếp Minh Thương liếm hạ điểm này mất tự nhiên. Nói. Chuyện này các loại vô lượng tông thi đấu kết thúc bàn lại. Coi như ngươi muốn rời khỏi tông môn. Cũng phải dựa theo quy củ tới. Sơ tranh nhìn một chút Thu khỉ không có phản đối quyết định này. Thu khỉ cắn môi thấp giọng nói chuyện với Minh Thương. Cũng không biết nói cái gì, Minh Thương đưa tay mò xuống nàng đầu trấn an một câu, không phải lỗi của ngươi. Sơ tranh lười nhắc lại nhìn, hướng bên cạnh đi vài bước. Đệ tử còn lại đều bị sơ tranh dọa sợ, lúc này đều cách xa nàng xa. Thế nhưng là ta vẫn là muốn biết, nàng mới vừa rồi là làm sao đứng trên không trung. Vấn đề này ai dám đến hỏi. Phi thuyền bị yêu phá hủy, Minh Thương tuy rằng có khắc linh khí. Nhưng không đủ để mang nhiều người như vậy. Cho nên bọn họ truyền tin cho tông môn, phái người đưa mới linh khí tới. Minh Thương thuận tiện đi điều tra một chút những cái kia yêu tình huống như thế nào. Đại bộ phận đệ tử lưu thủ nguyên địa. Sơ tranh thừa dịp bọn họ không chú ý. Rời đi trong chốc lát. Trở về thời điểm trong tay mang theo một đầu dài nửa thước. Trên thân xanh xanh tím tím rắn. Mọi người nhìn kỹ một chút cảm thấy hẳn là rắn. Bất quá tựa như là đầu chết. Cự long lúc đầu chỉ có xanh đen hai cái nhan sắc. Nhưng là lúc này những cái kia nhiều một chút màu tím. Một đoàn phân bố tại trên người nó. Sơ tranh chết rồi cự long không có động tính. Sơ tranh con ngươi nhíu lại, rồng hẳn là rất bổ. Cự long trừng mắt, hút khẩu khí, sống lại. Ta một chút cũng bổ sơ tranh mặt mày lãnh đạm dựa thân cây, ngươi có thể lại lớn tiếng chút. Cử long. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Em đẹp bị tập kích còn là lớn như vậy một đám. Không nói rõ ràng chuyện này không xong cử long tròng mắt đi một vòng, không. Không biết a. Cử long ý đồ hướng trên mặt đất khô diệp bên trong co lại, sơ tranh nhấp chân giấm ở nó cái đuôi. Cử long. Run lẩy bẩy. Đám kia yêu đúng là hướng cử long đến. Nó cũng không phải cái gì thần thú. Nhưng nó xác thực nuốt một con rồng, cho nên trên thân không có yêu khí, còn có sừng rồng. Ngươi nuốt rồng không phải nàng không tin, xem thường nó, là nó thật sự là quá yếu. Nói nhảm cũng không phải như thế kéo. Rồng, trứng. Kia trứng rồng sắp chết, cho nên nó liền đem trứng rồng nuốt. Bọn nó bộ tộc kia. Còn có một cái năng lực đặc biệt. Chính là có thể dựa vào thôn phệ những yêu thú khác. Đến tăng cường thực lực mình. Nó phát hiện viên này trứng rồng còn thật cao hứng. Nuốt một viên thần thú trứng. Nó đến tăng thêm bao nhiêu thực lực kết quả nuốt vào sau. Liền thành nó trước đó cái dạng kia. Yêu không yêu, thần không thần. Vì cái gì ta cũng không biết a. Cử long cũng rất ủy khuất. Ta chính là muốn gia tăng chút thực lực. Ai biết lại biến thành dạng này. Những cái kia yêu tập kích ngươi làm cái gì? Cái này còn phải nói về bọn nó kia tộc năng lực bên trên. Bọn nó có thể dựa vào thôn phệ những khác yêu đến gia tăng thực lực. Nhưng chúng nó cũng có thể bị những khác yêu tùy tiện thôn phệ. Yêu cùng yêu ở giữa thôn phệ là rất phiền phức. 99,99% yêu cũng không biết. Chỉ có một ít đại yêu biết một chút bí pháp. Cái này thôn phệ không phải nói ăn thịt uống máu, mà là hoàn toàn đem lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí là kế thừa đối phương năng lực. Nhưng là bởi vì bọn nó bản thân năng lực, cho những khác yêu cũng mở một đạo cửa sau. Yêu nếu là nuốt bọn nó, không chỉ có thể gia tăng thực lực và yêu nguyên, còn có thể kế thừa bọn chúng thôn phệ năng lực. Ngẫm lại, có năng lực này, chỉ cần không ngừng săn giết có thực lực yêu, liền có thể ngồi thăng cấp. Cái này có thể so sánh trăm ngàn năm tu luyện khô khan nhanh hơn. Sơ Tranh xem như nghe rõ, đây chính là yêu giới thịt đường tăng. Liền bởi vì cái này, bọn nó chủng tộc đều nhanh diệt tuyệt. Nó đã mấy trăm năm không có gặp qua đồng tộc, nó có thể là trên thế giới này, sau cùng độc miêu miêu. Nó chính là sợ bị yêu ăn, cho nên mới nghĩ tăng cường thực lực, nuốt viên kia trứng. Nó rất cẩn thận, cho tới bây giờ không có tiết lộ quá khí hơi thở. Lần này không biết chuyện gì xảy ra, bị những cái kia yêu cho tìm được. Nó cũng ủy khuất nha. Nấc, Cự Long ủy khuất ở một cái. Ngươi là rất ủy khuất a, ủy khuất đến đánh ở một cái. Sơ Tranh tìm tới nó thời điểm chính ăn uống thả cửa. Những cái kia yêu chỉ là số lượng nhiều, thực lực bình thường. Cự Long có thể đánh thắng không kỳ quái. Cứ như vậy một lát, trên người nó những cái kia màu tím vết tích đã nhanh biến mất. Cự Long sơ to, nơ gơ to cũng một lần nữa dài đi ra. Xanh đen đụng vào nhau địa phương, nhan sắc quá độ khu vực tựa hồ khuyết trương lớn thêm không ít. Thật giống như nó ăn hết những cái kia yêu thú lực lượng, đã bị nó hấp thu. Ngươi lúc đầu cái gì sắc a trắng? Sắc, Sơ Tranh mang theo nó cái đuôi kia trên người ngươi cái này màu xanh đen là thế nào đến ta không biết nha. Cự Long ủy khuất, ta rõ ràng rất trắng, chính là kia phá trứng, đem ta nhuộm thành cái sắc này. Cự Long bản thể không phải rắn, nhưng cùng rắn có chút cùng loại. Bởi vì nuốt trứng rồng, cho nên nó bây giờ nhìn đi lên rồi cùng rắn đồng dạng. Tiên Tôn trở về. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút. Minh Thương cùng Thu Khỉ đồng thời trở về. Thu Khỉ không biết làm sao vậy, bị Minh Thương ôm vào trong ngực. Hoa thật là lợi hại yêu khí. Cự Long hướng Sơ Tranh đằng sau tránh có chút đáng sợ. Thu Khỉ không biết bị thứ gì làm cho bị thương, lúc này thoi thóp. Minh Thương cho Thu Khỉ đút đan dược, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tiên Tôn, vậy phải làm sao bây giờ nha? Sư muội không có sao chứ? Sư muội bị thứ gì bị thương thành dạng này? Minh Thương để cho người ta cho hắn hộ pháp, ý đồ đem những cái kia yêu khí bước đi ra. Kết quả tự nhiên không hiệu quả gì. Hắn càng là sử dụng linh lực bức những cái kia yêu khí, yêu khí liền càng đi Thu Khỉ trong thân thể chui. Rất là cổ quái. Minh Thương không còn dám động nàng, sợ yêu khí vào tim phổi. Ngay tại mọi người thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên có người đệ tử nghĩ đến lên cái gì. Tiên Tôn, ta biết một cách biện pháp, trước tiên có thể làm dịu những này yêu khí lan tràn. Hắn có chút kích động. Minh Thương, biện pháp gì? Tấu chương song xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 266 chương 2648 tiên vốn vô lương bảy. Ta trước đó tại tàng thư các một bản cổ tịch bên trên nhìn qua. Có thể đem yêu khí dẫn ra. Bên cạnh đệ tử nói có thể dẫn ra liền không có phiền phức như vậy à? Không phải. Là đem yêu khí dẫn tới trong thân thể. Minh Thương không hề nghĩ ngợi, ta tới. Đệ tử kia lắc đầu. Tiên Tôn, ngài không được. Ngài vừa rồi không có phát hiện sao? Ngài linh lực vừa đi, những cái kia yêu khí liền hướng sư muội trong thân thể chui. Căn bản là không có cách nào đem bọn nó dẫn ra. Sơ Tranh vốn là đang xem kịch, không nghĩ tới bọn họ nói, dĩ nhiên nói đến trên người nàng. Sơ Tranh, sư muội hẳn là có thể, ta nhớ được thể chất nàng cũng rất đặc biệt. Sơ Tranh, đại gia ngươi liên quan ta cái rắm. Sơ Tranh tại bọn họ chạy tới trước, mang theo Cử Long nhảy lên bên cạnh ngọn cây, ta cử tuyệt. Sau đó ngay trước mặt mọi người, mấy lần liền biến mất ở giữa rừng núi. Đám người, Sơ Tranh chạy quá nhanh, liền cho bọn hắn phát huy chỗ trống đều không có. Sơ Tranh đi không bao xa, nàng trông thấy Minh Thương một người rời đi, không biết đi làm cái gì, Thu Khỉ bị lưu tại nguyên chỗ. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, bằng không thì chờ bọn hắn vây công ta, ta ngốc hay không ngốc, Cử Long lại đánh một ở no nê. Ngươi đánh không thắng bọn họ sao, khó khăn. Vì Thu Khỉ đánh nhau, nàng cảm thấy không thể, đánh Thu Khỉ còn có thể cân nhắc. Cử Long muốn hỏi nàng làm sao bây giờ, kết quả nàng lại tản bộ trở về. Minh Thương không ở, đám đệ tử này chính là hổ giấy, không dám cầm nàng thế nào. Đám đệ tử kia gặp nàng trở về, từng cách trợn mắt nhìn. Sơ Tranh sư muội, ngươi có phải hay không là quá mức, ta quá đáng như thế nào nói. Nói rõ ràng Thu Khỉ sư muội đều như vậy, ngươi dĩ nhiên thấy chết không cứu. Cũng không phải ta tổn thương nàng. Đệ tử rất là kích động, thế nhưng là ngươi có thể cứu nàng. Sơ Tranh đánh gãy hắn. Ta cũng không phải mẹ nàng. Dựa vào cái gì cứu nàng, các ngươi làm sao không mình cứu, đệ tử kia cả giận nói. Chúng ta muốn cứu cũng không có cách nào. À Sơ Tranh, ta có biện pháp. Các ngươi nguyện ý không? Chàng diện chợt mà xa vào tính mịt bên trong. Sơ Tranh nói tiếp. Ta có thể giúp nàng đem thân thể bên trong yêu khí toàn bộ đưa vào thân thể các ngươi bên trong. Nàng rất nhanh liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Vậy các ngươi ai nguyện ý? Một đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người nào đứng ra. Có người tại do dự, nhưng là những này yêu khí cùng phổ thông yêu khí không giống. Thanh thanh thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên, chính các ngươi cũng không nguyện. Ý, dựa vào cái gì để cho ta cứu nàng, mệnh của ta không phải mệnh. Sơ Tranh đi đến một bên ngồi, không còn dừng để ý đến bọn họ. Cử Long hiếu kỳ, ngươi thật có thể đem yêu khí dẫn ra không thể. Vậy ngươi vừa rồi nói như vậy, Cử Long trừng mắt. Dù sao bọn họ lại không biết, chính mình cũng làm không được sự tình còn tới yêu cầu người khác, bao lớn mặt. Vậy vạn nhất có người nguyện ý đâu, ta sẽ để hắn không nguyện ý. Sơ Tranh nói đến cực kỳ tự tin. Châu Phê không hổ là đại lão. Tông môn đệ tử bên kia bầu không khí có chút xấu hổ. Ai cũng không nói chuyện. Tất cả mọi người đứng tại khác biệt vị trí. Không biết qua bao lâu, có một người đệ tử đột nhiên đứng dậy, hướng phía Sơ Tranh bên này tới. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua liếc nhìn hắn. Ngay tại hắn nhanh muốn tới gần Sơ Tranh thời điểm, bầu trời chợt âm trầm xuống, cuồng phong gào thét. Bốn phía lâm tử rầm rầm rung động. Chuyện gì xảy ra, đám người cảnh giác nhìn bốn phía. Cuồng phong vòng quanh Lạc Diệp, bay lên không trung, mây đen ép lên đỉnh đầu, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Ta cảm thấy yêu khí. Cử Long nhỏ giọng nói, cô Nai Nai, ta cảm thấy không đúng lắm, chúng ta chạy trước đi. Sơ Tranh tỉnh táo ngắm nhìn bốn phía. Trừ những gì tượng này, cũng không có xuất hiện cái gì vật kỳ quái. Sư huyên, nơi xa một tiếng sợ hãi giống. Sơ Tranh quay đầu nhìn lại. Vừa vặn trông thấy một tên đệ tử bị cuốn lên không trung. Nện xuống đến thời điểm. Cũng chỉ còn lại có một đám mưa máu. Sơ Tranh, thứ đồ gì lợi hại như vậy? Sơ Tranh nội tâm hoảng một nhóm. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Cái thứ hai đệ tử tại hư không hóa thành huyết vụ đáp xuống. Đổ đám người đầy người. Sơ Tranh đưa tay dùng sợi bạc làm một cái lồng phòng ngự, huyết vụ bị che đậy ở bên ngoài. Đám đệ tử kia làm thành một vòng, đem Thu Khỉ hộ ở bên trong. Là người hay duyệt. Ngươi ra có bản lĩnh chớ núp, lấy quang minh chính đại đánh. Câu nói này vừa dứt, Sơ Tranh liền gặp bọn họ hoảng sợ nhìn xem nàng bên này. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một cách bọc lấy áo bào đen, liền cọng tóc đều không có lộ người trống giống xuất hiện ở sau lưng nàng. Áo bào đen bị gió thổi đến bay phất phới, nhưng lại không có lộ ra bên trong nửa điểm vết tích. Người này, người kia nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống đất. Khi hắn chân đạp tới mặt đất trong nháy mắt, bốn phía gió ngừng thổi, liền đỉnh đầu mây đen tất cả giải tán. Bị áo bào đen bao phủ đầu, có chút hướng Sơ Tranh bên kia lệch một chút, tựa hồ đang nhìn nàng. Sơ Tranh lập tức làm dấu tay xin mời. Lui về sau một bước. Giao ra sân khấu. Ta cùng bọn hắn không quen. Ngươi tùy ý. Người áo đen. Tông môn đệ tử. Quang minh chính đại, người áo đen thanh âm phá lệ êm tai. Giống trong núi thanh tuyền. va chạm núi đá. Chỉ bằng các ngươi ngươi. Ngươi là ai? Người áo đen hiển nhiên cũng không muốn cho một đám không biết là ai người nói mình chính là ai. Hắn có chút đưa tay. Dưới hắc bào dối ra một con được không có chút quá mức tay. Loại kia trắng. Giống như là bệnh trạng trắng. Ngón tay hắn điểm hướng trong bọn hắn, đem tên trộm kia giao ra. Cái gì tên trộm ai trộm hắn đồ vật người này nơi nào xuất hiện? Người áo đen hiển nhiên không nghĩ nói nhảm. Thân thể hướng phía trước vút qua. Cuồng phong tái khởi. Mây đen hội tụ lên đỉnh đầu. Tông môn đệ tử căn bản không phải người áo đen đối thủ. Một đoàn tiếp một đoàn xương máu trong không khí nổ tung. Mắt thấy người áo đen phải nhờ vào gần thu khỉ. Hắn bỗng nhiên về sau vừa lui. Ngẩng đầu hướng không trung nhìn thoáng qua. Quay người cướp về sơ tranh bên kia. Ấm ở nàng cánh tay. Muốn cứu nàng. Liền lấy ta đồ vật để đổi sơ tranh trước mắt bị khói đen che phủ. Chỗ có âm thanh tại thời điểm này biến mất. Nhưng cũng bất quá trong nháy mắt đợi trước mắt nàng lại xuất hiện ánh sáng. Phát hiện nàng đứng tại trong một cây sơn động. Người áo đen đem nàng theo trên ghế đưa tay vung xuống. Dây thừng tự động cột lên. Nhìn ngươi như thế thức thời. Ngươi yên tâm chờ bọn hắn đem ta đồ vật còn tới. Ta liền thả ngươi. Ta nói. Ta cùng bọn hắn không quen. Sơ tranh rất bình tĩnh tiếp nhận mình lúc này đãi ngộ. Đây cũng chính là ta tạp đổi thành những vật khác. Đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi làm ta mắt mù. Người áo đen hừ lạnh. Ngươi rõ ràng cùng bọn hắn là một đám sơ tranh. Ta không phải. Ngươi bớt nói nhảm. Người áo đen không muốn cùng nàng nhiều lời thành thật đợi. Sơ tranh. Ta thật sự không là. Trong sơn động còn có không gian, người áo đen nói xong cũng hướng bên trong đi. Tấu chương xong 266.